Sách Niệm Đường Lệ, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế bị chính tâm ma dẫn dắt, bên phải có tướng quân người được phong làm hậu duệ của chiến thần, bên trái lại có một hầu thần vương nắm trong tay cấm vệ quân. Nếu chiến thần là một truyền thuyết của niềm tin bảo vệ Giang Sơn, thì hầu thần vương chính là một con rồng bề ngoài là lân đối với thiên hạ. Khi mà chiến sự nổi dậy, hầu thần vương một tay dẫn dắt bá tánh tìm được nơi ở trong khói lửa chiến tranh. Bất kể cổng kinh đô có bị đóng bởi lệnh thiên tuế, y dùng lệnh bài miễn tử của mình khi được tiên hoàng yêu ái lúc bé, làm thành một lá chắn bền vững bảo vệ muôn dân trăm họ. Bá tánh là những kẻ đi theo cảm tính, ai đối xử tốt với họ, cho họ được một đời an bình, thì họ sẽ tôn làm thiên tuế. Lại có câu chuyện thế tử ngày xưa của Tề Vương chính là hầu thần vương bây giờ khi được hạ sinh, bầu trời vốn mây đen mù mịt lại dần dần kéo nắng tới. Tiếng khóc của thế tử vang dội khắp một góc kinh đô, thái sư duy nhất còn lại của Tát Ta tinh thông chuyện nhân sinh, địa lý vận mạng không gì không rõ. Xuất thân từ đỉnh thiên lập cốt cách chính là tu tiên, đầu tóc bạc trắng nhưng da rẻ luôn hồng hào, nếp nhăn chẳng chịt nhưng ánh mắt luôn có thần. Ngày thế tử chào đời, y từng đứng trước tiên hoàng mà bảo rằng, giao long của Tát Ta rốt cuộc cũng thức tỉnh. Ngày giao long đến là ngày thái sư từ trần. Thái sư chết được 100 ngày, cơ thể không như những xác chết khác biến dạng, mà lại càng hồng hào, trông như là ngủ say, ong bướm xung quanh lượn lờ, chim sơn ca hót, hoa anh đào cùng lúc nở rộp cả kinh đô. Từ đó, thế tử được xem như là rồng thần của Tát Ta. Với năng lực và dung mạo của mình, càng chứng thực điều đó ở trong lòng bá tánh. Mặc dù thiên tử mới lên ngôi, nhưng không ai không rõ, kinh đô từ lâu đã sớm xem hầu thần vương là thiên tuế của mình. Trái phải một rồng một phụng. Hoàng đế kinh sợ y hoảng loạn cho nên liền liều mạng, dùng thiên sát quân, sát hại NS Yota ép chính vương, dùng gươm thiên hoàng của bao nhiêu triều đại Tát Ta ra hạ lệnh uy hát Yota ép hầu thần vương từ bỏ tất cả đến nghiêng thành. Trước mũi gươm thiên hoàng, bất kể là ai, từ khất cái đến hoàng thất đều phải phục tùng. Hoàng đế nắm được tâm của tướng quân, dùng đao sắt chặt đứt tơ duyên. Một rồng một phụng nếu thành đôi, thì thiên hạ sẽ sớm ngày khó dung một con dao long đơn bạc như hắn. Hoàng đế có gươm thiên hoàng, có thiên sát quân, có mấy vạn bá tánh trong tay. Kể cả hầu thần vương và tướng quân đều lựa chọn thiên hạ, từ bỏ chính mình. Nhưng rồi đến phút cuối, hoàng đế không thể ngờ ta lại lựa chọn cách dìm mình trong biển lửa nơi chốn cung đình. Phụng hoàng đến từ lửa đỏ. Đây chính là một lời ẩn dụ đánh thẳng vào lòng người đã sớm dục dịch của kinh đô. Cả một vạn niên sôi trào. Vì tướng quân đã mất cháy thành to tràn. Huyền thoại rời đi, chiến thần tan thành hư không, hóa kiếp phụng về lại tiên giới, vậy thì ai sẽ bảo vệ kinh đô, bảo vệ Tát Ta? Một truyền 10 không đáng sợ, 10 truyền vạn mới là kinh hồn. Hầu thần vương ở nghiêng thành hay tin, dường như là cả một Tát Ta rung chuyển, khi mà y nổi giận, phát điên và thị huyết. Hoàng đế lo sợ bá tánh, e ngại chiến thần, nhưng y càng kinh hãi cơn giận dữ của rồng thần. Vì y biết chiếu chỉ thật sự năm xưa không ở trong tay y, hoàng hậu là một nữ nhân đáng thương, nhưng gia tộc nàng ta thì không, bọn họ trăm phương ngàn kế, duy trì dòng máu của mình chạy lẫn vào dòng máu của hoàng thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và hoàng đế là đứa con mang cả hai thứ máu ấy, nhưng không một ai phát hiện. Vì ngày hoàng hậu hạ sinh tam hoàng tử trùng với ngày một nữ tử khác trốn hậu cung sinh tiểu hoàng tử. Cháu đổi ngọc tam hoàng tử đích thực còn sống sót đến ngày hôm nay. Gia tộc của hoàng hậu mua chục thái giám cung cúc bên tiên hoàng, cháu chiếu chỉ đưa cho đường hữu, hạ lệnh đem chiếu chỉ thật về cho bọn họ, nhưng bọn họ có chết cũng không ngờ tên thái giám kia có thể đem cả tính mạng gia tộc ra để làm bia chắn, âm thầm giấu đi chiếu chỉ thật sự, sau đó tự sát. Trong chiếu chỉ năm nào của tiên hoàng, sự thật chính là thị sát cả hoàng thất, trừ lại Tề Vương lên ngôi, phong thế tử làm thái tử của kinh đô. Hoàng đế biết người có khả năng giữ được nó, chỉ có đường hữu kẻ giả vờ che mắt thiên hạ làm phản thần đã chết kia, hoặc chính là NS Yota ép chính vương nửa đời đóng vai nhu nhược và yếu hèn. Cho nên y càng phải nhanh chóng tiêu diệt tất cả, hủy bỏ chiếu chỉ thật để giữ vững Giang Sơn này trong lòng bàn tay. Và rồi y lục soát tất cả những gì liên quan đến tướng quân đã chết cho thích khách đuổi theo tới cẩm thành, lấy mạng ngũ thúc tứ bà được Tề Sách phát hiện kịp thời đã sớm cho nhân lực từ cấm vệ quân đến bảo hộ nên thoát được kiếp nạn. Điều này càng khiến cho hoàng đế tin rằng chiếu chỉ ở trong tay tứ bà. Ngay lúc hắn hạ sát tâm dồn hết sức lực truy bắt tứ bà phá hủy chiếu chỉ, thì một mồi lửa của ta đã sớm phá hủy hết thảy. Thành công khuấy đảo kinh đô, thành công đánh vào mặt hoàng đế, thành công chọc giận một con rồng đang ngủ say. Tề Sách phát điên, dường như là lật tung cả Tát Ta chỉ để tìm kiếm một hy vọng mỏng manh rằng ta còn sống. Y không phải đồng ý chịu lột bỏ vảy rồng trước hoàng đế để rồi không thể bảo hộ ta yên bình. Ta đã nói rồi, trong thiên hạ này, người hiểu ta nhất là Tề Sách, người yêu ta nhất cũng là y. Y chọn cách rút lui, để bảo hộ ta. Ta chọn cách bước tới Tử Lộ chỉ để mong hắn yên bình. Nhưng chúng ta không nghĩ đến rằng, đao của Hoàng đế chính là con đao hai đầu. Một đầu chỉ cổ họng ta, một đầu đâm vào ngực Tề Sách. Ta hoảng loạn, vì tình yêu mà ngu ngốc bước lên một bước, để đao đâm xuyên họng chỉ vì muốn Tề Sách được sống. Nhưng ta quên mất, không còn ta Tề Sách sẽ trở thành một hắc long đến từ địa ngục. Và rồi đúng như ta nghĩ, y lật cả nghiêng thành, một thành trì chứa đựng những tay sai đắc lực của Hoàng đế, bất kể ai mà y muốn hắn chết, đều sẽ được di chuyển tới nghiêng thành, để rồi bỏ mạng, 300.000 thiên sát quân ngấm ngầm che giấu ở nghiêng thành được Hoàng đế hạ lệnh tiêu diệt y bị diệt sạch. Cấm vệ quân như một cơn sóng thần đánh đổ nghiêng thành, huyết đổ thành sông, và Tề Sách chính thức trở thành một cơn ác mộng của lũ gian ác. Hoàng đế uy hát yêu tả ép Tề Sách chuốc độc vào cơ thể y để suy yếu hàng ngày, nhưng hắn không nghĩ đến rằng, Tề Sách một người mưu trí như vậy, mặc dù vì thiên hạ trong lòng mà lùi bước không có nghĩa sẽ hóa thành một ngốc tử. Độc tố dù được đào thải, nhưng đọng lại cũng không ít. Cho nên ngày chúng ta gặp nhau ở bìa rừng, chính là lúc Tề Sách thoát khỏi vòng vây của nghiêng thành tốn 2 năm để mà chạy về kinh đô, sát phạt thiên tử giả mạo của tát ta. Và rồi kinh đô sóng ngầm bắt đầu nổi dậy. Mễ bối. Không phải tôi muốn chậm trễ, chỉ là dạo này chuyên phao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Com hình như bị chặn mạng rồi, chỉ có vài ba mạng mới xài được, tôi không biết update chương mới có bạn nào xem được không đây. Cách chương.